Chương 1221, Vạn Thông Thiên Yêu. Mặc kệ là tịch diệt cửu tộc hậu nhân phản ứng, vẫn là Lôi Cúc Thiên bên trong đông đảo tu sĩ chế giễu cùng thất vọng, Khương Vân căn bản là không biết chút nào. Hắn giờ phút này, mặc dù như cũ đặt mình vào tại cấp 7 không gian bên trong, nhưng là hắn thần thức lại là một mực nhìn chăm chú lên phía trên kia phiến thuộc về mình chi nở tòa phúc địa, nhìn chăm chú lên cái kia trăm trượng lớn nhỏ vòng xoáy. Ở trong mắt người khác, cái này vòng xoáy không chút nào thu hút, nhưng là tại Khương Vân trong mắt, cái này vòng xoáy lại là mênh mông vô tận. Bởi vì trong đó là tịch diệt cửu địa thiên, sau đó hắn liền cần đem chính mình chi nở tòa phúc địa, tinh cả đạo linh nhất nhất dung nhập vào kia vòng xoáy bên trong, đi tại tịch diệt cửu địa thương thiên phía trên đánh xuống thuộc về mình là hấn. Dung nhập phương pháp cũng là đơn giản, liền là dùng tự thân đạo linh bên trong đến dương chi lực làm dẫn, đi câu thông vòng xoáy bên trong tịch diệt cửu địa đến dương chi lực. Cả hai lẫn nhau giao hòa phía dưới, lại đem tự thân phúc địa tính cả đạo linh dung nhập vào trong đó, từ đó lưu lại thuộc về mình ấn ký, đại biểu cho thu hoạch được tịch diệt cửu địa chi công nhận của trời. Chỉ bất quá, nói đến đơn giản, nhưng là muốn làm đến lại là rất có độ khó. Dù sao, thiên, cổ xưa vạn kim đến đều là vượt lên trên chúng sinh tồn tại, muốn đem tự thân phúc địa dung nhập trong đó, lưu lại thuộc về mình ấn ký, có thể nghĩ độ khó chi lớn. Sơn Hải giới sở dĩ không có thiên hữu cảnh cường giả xuất hiện, cũng là bởi vì Sơn Hải giới thiên đã có thần trí, trở thành yêu, nó căn bản cũng không cho phép bất kỳ tu sĩ nào lưu lại ấn ký. Lại càng không cần phải nói cái này tịch diệt cửu địa ngày. Mà đối với Khương Vân tới nói, hắn muốn bước vào thiên hữu cảnh độ khó thì là lớn hơn. Bởi vì chính như những người khác nói, phúc địa càng phức tạp, muốn dung nhập độ khó cũng liền càng lớn. Tu sĩ khác phúc địa, phần lớn chỉ là một loại đồ vật, chỉ cần một lần dung nhập liền có thể bước vào thiên hữu cảnh. Mà Khương Vân phúc địa lại là chi nở loại khác biệt hoàn cảnh, sở dĩ hắn cờ nở dung nhập 9 lần. Trừ cái đó ra, tại đem phúc địa dung nhập vòng xoáy đồng thời, hắn đạo linh còn muốn chống lại cửu tộc đạo phong. Mặc dù cửu tộc đạo phong kỳ thật liền là cửu tộc chi lực ngưng tụ mà thành, nhưng là bởi vì cái này cửu tộc chi lực là đạo tôn thi triển mà ra, trong đó có đạo tôn khí tức, cho nên Khương Vân QNZ không có cách nào đi đem cỗ này lực lượng hóa giải, chỉ có chống lại ông. Theo Khương Vân hít sâu một hơi, hắn đạo linh bên trong đến dương chi lực lập tức hóa thành một đạo phong bạo, vọt thẳng hướng về phía hướng trên đỉnh đầu trăm trượng vòng xoáy. Nhưng mà còn không đợi tiến vào, hắn lập tức liền cảm thấy một cỗ nặng nề uy áp ngăn trở chính mình đến dương chi lực. Đối với cái này, Khương Vân đã sớm chuẩn bị, mi tâm chỗ đống nhiên nổi lên hoang văn, chia ra làm 7, trải rộng toàn thân cao thấp. Mà ngay sau đó, tại chính thức tịch diệt cửu địa bên trong, đại hoang ngũ phong ầm vang chấn động lên. Tại hoang đồ trợ giúp dưới, Khương Vân hoang văn là cùng hoang tộc thánh vật đại hoang ngũ phong tương liên. Cho nên hiện tại hắn tiểu lợi dụng mối liên hệ này, xem như dùng mưu lợi phương thức, đi mượn nhờ đại hoang ngũ phong lực lượng đến để cho mình đến dương chi lực, tiến vào vòng xoáy bên trong. Quả nhiên, theo đại hoang ngũ phong tại Khương Vân hoang văn tác động phía dưới chấn động kịch liệt, một cỗ hoang chi lực lan tràn ra, Khương Vân lập tức cũng cảm giác được vòng xoáy bên trong truyền đến áp lực đống nhiên giảm nhỏ. Cho ta đi vào thừa này cơ hội, Khương Vân đạo linh trong tiếng hít thở, thể nội đến dương chi lực như là hóa thành liên tục sóng lớn, bắt đầu toàn lực hướng về vòng xoáy bên trong thúc đẩy. Ông nhưng vào lúc này, một cỗ đồng dạng thuộc về hoang tộc lực lượng đống nhiên tại đạo linh thể nội xuất hiện, chặt đứt hoang văn cùng đại hoang ngũ phong ở giữa liên hệ, cũng làm cho Khương Vân lần đầu tiên xung kích thất bại. Tự nhiên, cái này hoang tộc lực lượng liền là bà tờ ngộ nở tư cửu tộc đạo phong. Tại cảm ứng được Khương Vân sẽ đi vào thiên hữu cảnh, cửu tộc đạo phong căn bản là không cần đạo tôn tự mình thôi động, trong đó ẩn chứa cửu tộc chi lực hội sẽ tự phát phóng thích mà ra, ngăn cản Khương Vân. Nhìn xem cửu tộc đạo phong, Khương Vân trong mắt hàn quang không ngừng lấp lóe, đối với đạo tôn hận cũng là tùy theo làm sâu sắc. Lúc trước chính mình lần thứ nhất nếm thử đột phá địa hộ cảnh thời điểm, cũng là bởi vì đạo tôn phân thân thôi động cửu tộc đạo phong, để cho mình thất bại trong gang tấc. Bây giờ chính mình bắt đầu đột phá thiên phù hộ cảnh, cửu tộc đạo phong vẫn đang ngăn trở lấy chính mình. Mặc dù Khương tộc cửu thế linh công chi lực như cũ tại đánh thẳng vào cửu tộc đạo phong, nhưng là hiển nhiên vẫn là chênh lệch lấy một chút lực lượng, cho đến bây giờ cũng vô pháp đem cửu tộc đạo phong phá vỡ. Thu hồi nhìn về phía cửu tộc đạo phong ánh mắt, Khương Vân không cam lòng tiếp tục bắt đầu lần thứ hai nếm thử. Lần này, hắn không có tiếp tục vận dụng hoang văn, mà là để từ đầu đến cuối khoanh chân ngồi thai kiếp uổng phí trên đỉnh hỗn độn đạo thân đột nhiên nổ tung, hóa thành một mảnh vân thiên vụ địa. Trong đó, một cái to lớn long thủ nổi lên, đối vòng xoáy ngửa mặt lên trời phát ra rít lên một tiếng. Tiếng gầm gừ bên trong, hỗn độn chi lực theo hắn thể nội điên cuồng tuôn ra, vờ y ma có thể dùng nó chỗ vân thiên vụ địa cấp tốc ngưng tụ thành một viên màu đen thái dương. Hỗn độn chi dương nhìn thấy viên này màu đen thái dương, đạo nhị biến sắc nói, chẳng lẽ hắn là hồn độn tộc hậu nhân, bởi vì Khương Vân bản tôn vẫn đặt mình vào thai kiếp uổng phí trong đỉnh, cho nên vừa mới Khương Vân thi triển hoang văn thời điểm, đạo nhị vô pháp trông thấy. Nhưng là bây giờ hỗn độn đạo thân tế ra hồn độn chi dương, lại là để đạo nhị nhìn rõ ràng. Còn như lôi bạo, mặc dù đồng dạng chấn kinh, nhưng lại căn bản sẽ không có đạo nhị ý nghĩ như vậy. Bởi vì lúc trước Khương Vân liền đã thi triển qua hoang văn cùng ma văn, sở dĩ hắn biết rõ Khương Vân không phải cửu tộc hậu nhân. Hồn độn chi dương xuất hiện, tại cái này lôi cúc thiên bên trong lập tức gió nổi lên vân dũng, mang theo một cỗ hồn độn chi lực, thình lình bọc lại Khương Vân đạo linh phóng ra đến dương chi lực, lần nữa xông về cái kia vòng xoáy. Hồn độn chi dương, liền như là một cánh cửa, nghe nói kết nối lấy thiên địa chưa phân thơ y điếm hỗn độn chi giới, từ trong đó có thể liên tục không ngừng phóng xuất ra hồn độn chi lực. Khương Vân cũng chính là muốn mượn này hồn độn chi lực, đi gõ khai tịch diệt cửu địa đại môn. Nhưng mà, cùng này đồng thời, lại là một đạo đồng dạng hồn độn chi lực xuất hiện ở Khương Vân đạo linh thể nội, từ đó để Khương Vân lần thứ hai nếm thử thất bại. Khương Vân hít sâu một hơi, cưỡng ép để cho mình bình tĩnh trở lại, không được, giống như không phá tan cửu tộc đạo phong, như vậy ta lại nhiều nếm thử QNZ không có khả năng để phúc địa dung nhập tịch diệt cửu địa chi thiên. Nhưng là bây giờ, ta căn bản không có biện pháp đi phá vỡ cửu tộc đạo phong trả NZ lẽ lại, thật muốn thất bại giống như lần này xung kích thiên hữu cảnh thất bại. Như vậy chỉ sợ ta liền rốt cuộc không có khả năng tiếp tục. Mặc dù Khương Vân thân ở kiếp không trong đỉnh, nhưng là hắn lại biết đạo nhị đến. Nhất là đạo nhị dùng đạo khí chi bu a bô khai xương mù thời điểm, Khương Vân càng là nhìn rõ ràng. Giống như vô pháp bước vào thiên hữu cảnh, như vậy đối mặt đạo nhị cùng lôi bạo, Khương Vân căn bản không phải đối thủ, chỉ có thể bị bọn hắn bắt lấy hoặc là trực tiếp đánh giết. Ngay tại Khương Vân cảm giác được đã là cùng đường mạt lộ thời điểm, trong đầu của hắn đột nhiên vang lên một cái đã lâu thanh âm, hắc hắc. Lại gặp được không giải quyết được vấn đề khó khăn đi làm sao không hỏi xem ta à, ta thế nhưng là vạn thông thiên yêu Bạch Trạch, thế gian này, không có ta không biết sự tình. Bạch Trạch nghe được Bạch Trạch thanh âm, Khương Vân không nhịn được hơi sững sờ. Chính mình giả mạo mạnh quan, vì để phòng Bạch Trạch thức tỉnh sẽ để cho chính mình lộ ra sơ hở, đã tự tay đem nó phong ấn, nhưng là bây giờ, hắn vợ ơ y ma tự hành phá vỡ phong ấn mặc dù trong lòng nghi hoặc, nhưng là hiện tại Khương Vân cũng không đoái hoài tới suy nghĩ những chuyện này, mà là cười khổ nói. Không phải ta xem thường ngươi, lần này ta gặp phải nan đề, ngươi vị này vạn thông thiên yêu chỉ sợ cũng không có cách nào giải quyết. Dương A Bạch Trạch lập tức khinh thường nói, không phải liền là trên người ngươi phong ấn, để ngươi vô pháp đột phá đến thiên hữu cảnh sao? Bạch Trạch để Khương Vân trong lòng đột nhiên nhảy một cái nói, làm sao ngươi biết ta đều nói ta là vạn thông thiên yêu, trên đời này liền không có ta không biết. Khương Vân đối với Bạch Trạch tính cách thực sự hiểu rất rõ, sở dĩ căn bản không chờ hắn đem nói cho hết lời liền không chút khách khí ngắt lời nói. Vậy ngươi có biện pháp có thể giúp ta phá vỡ cái này phong ấn có?